Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lê Quân vừa mừng vừa ló kỳ vài giây trước, cô thực sự đã có một giấc mơ thành hiện thực. Trở về mười mấy năm trước, rồi trở thành một cô bé 12 tuổi, Triệu Lê Quân suýt phát điên. Người khác khi trọng sinh mở mắt ra, ít ra cũng có thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Dù sao cũng có thể ở một mình để bình tĩnh lại. Nhưng đến lượt cô, vừa mở mắt ra đã bị em trai ép uống thuốc trừ sâu. Nhị tỷ, mau cầm lấy. Chẳng phải tỷ đã nói chúng ta cùng chết sao? Tỷ chia thuốc trừ sâu ra, mỗi người uống một nửa. Chết sớm đầu thai sớm. Triệu Nguyên Hy thấy nhị tỷ đứng yên không động đậy, lập tức sốt ruột. Anh ta thẳng thừng nhét chai thuốc trừ sâu vào tay Triệu Lê Quân, rồi xoay người bước về phía cửa. Thỏ đầu ra ngoài ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn không có ai. Dầm, một tiếng đóng cửa lại. Thuốc trừ sâu, đúng là thuốc trừ sâu tỷ bảo tôi tìm đấy. Triệu Lê Quân cúi đầu nhìn chai thuốc trừ sâu trong tay, rồi nhìn em trai đang hoạt bát nhảy nhót, mắt đỏ hoe, môi run lên. Như thể nhớ ra điều gì đáng sợ, Triệu Lê Quân lập tức ném chai thuốc trừ sâu đi xa, khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn chằm chằm vào chai thuốc. Triệu Nguyên Hy thấy chai thuốc trừ sâu mà mình vất vả lắm mới lấy được lại bị nhị tỷ ném đi, tức đến phồng má, mắt trợn tròn như cái chuông đồng. Anh ta định lao tới nhặt chai thuốc lên. Triệu Lê Quân sợ hãi nắm chặt lấy anh ta. Không, Nguyên Hy, tôi đã thay đổi ý định rồi, chúng ta không thể chết. Nghe vậy, chứng Nguyên Hy chưa đầy 8 tuổi ngây người, mắt đỏ hoe, nổi giận. Không phải tỷ đã nói hôm nay chúng ta sẽ cùng chết sao? Sao giờ lại không muốn chết nữa? Tỷ lừa tôi, nhìn em trai sống động, đang hét lên với mình, mắt Triệu Lê Quân đỏ hoe. Trong mười mấy năm qua, Triệu Lê Quân vô số lần tưởng tượng. Nếu trên thế giới này thực sự có thuốc hối hận và máy thời gian thì tốt biết bao. Cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có cơ hội quay lại quá khứ, trở về buổi chiều lớp 6 khi cô và em trai uống thuốc trừ sâu, ngăn chặn hàng loạt bi kịch phía sau. Và bây giờ, cơ hội đó đang ở trước mắt cô. Triệu Lê Quân nắm chặt vai em trai gầy gò, nhìn vào mắt anh ta hỏi. Nguyên Hy, em đã từng nghĩ, nếu hôm nay chúng ta chết, bố mẹ sẽ ra sao chưa? Bố mẹ còn có anh cả, chị cả và nhị ca. Chúng ta chết rồi, họ không cần đóng học phí cho chúng ta nữa. Gia đình cũng bớt gánh nặng, chẳng phải tỷ đã nói vậy sao? Triệu Lê Quân sững người, cô đã nói vậy sao? Nguyên Hy, hôm nay cô giáo chủ nhiệm lại giục tôi nộp học phí. Cô ấy nói, nếu không nộp học phí trước kỳ thi cuối kỳ, sẽ bị phê bình trước toàn trường vào lễ chào cờ thứ tư. Toàn trường đấy, đó là mấy trăm người. Thật xấu hổ. Nhưng lương của bố mẹ không thể trang trải đủ học phí cho 5 đứa chúng ta. Cách chương.